Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262. The Avenger, cảnh tượng tú lệ New York Trung ương công viên. Âu Dương Tĩnh giày tây, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, ngồi tại công viên bóng rừng bên trong một đầu trên ghế dài. Bên chân còn đặt một con màu bạc vali xách tay, ăn mặc giống như một vị thương vụ nhân sĩ hoặc là nói đáng tin nhân viên chào hàng. Nhưng ăn mặc như thế hiện đại hóa Âu Dương Tĩnh, trong tay lại bưng lấy một bản đóng chỉ cổ thư, hết sức chuyên chú đọc lấy. Đang đọc lúc, luân hồi điện thanh âm ở trong đầu hắn ầm ầm vang lên, lọt vào lưu vong Asgard người Loki, cướp đi SHIELD bảo quản Tesseract. Được sự giúp đỡ của Thanos, liên lạc với xâm lược thành tính vũ trụ chủng tộc Chitauri người, chuẩn bị mượn nhờ Tesseract lực lượng, mở ra thời không chi môn, gọi đến Chitauri đại quân, thống trị địa cầu, SHIELD quan chỉ huy Nico Fury, vì đối kháng trước nay chưa có tà ác uy hiếp, quyết định tập kết các phương siêu anh hùng, tổ kiến một cái mạnh nhất trong lịch sử Lon. Nhiệm vụ chính tuyến, hành tẩu giang hồ, an toàn là số một. Nhiệm vụ yêu cầu, tại New York Manhattan nội thành, sinh tồn đến thời không cửa đóng bế. Chitauri đại quân bị đánh bại, hoàn thành ban thưởng, 1000 thông dụng điểm, thất bại trừng phạt, không, nhắc nhở, lần này nhiệm vụ làm nhiều người nhiệm vụ, có mặt khác luân hồi giả tham dự, từng luân hồi giả đều là có thể tự do lựa chọn trận doanh. Nghe luân hồi điện nhiệm vụ nhắc nhở, Âu Dương Tĩnh không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đây là hắn lần thứ hai chính thức nhiệm vụ, bởi vì hắn sử dụng hưu nhàn thẻ tiến vào đại đường song long thế giới lúc đã là nửa vầng trăng nghỉ ngơi ngày cuối cùng, cho nên tại đại đường thế giới hưu nhàn sau khi kết thúc, hắn thậm chí không rảnh trở về xạ điêu thế giới. Gặp một lần với hắn mà nói đã là xa cách một năm hoàng dung. Liên liên dàn xếp Loan Loan, Sư Phi Huyên, Thạch Thanh Tuyền, Độc Cô Phượng sự tình đều xin nhờ cho tiểu long nữ lại nói mang Loan Loan các nàng bốn cái đi luân hồi điện phí tổn, cũng tất cả đều là tiểu long nữ thanh toán, bỏ ra nàng 4000 thông hành phí cộng thêm 4000 ở tạm phí, cũng là khoản này phí tổn. Tiểu long nữ rất đại độ xóa bỏ, cũng không yêu cầu Âu Dương Tĩnh hoàn lại, nàng thậm chí còn hào khí cho Âu Dương Tĩnh đánh 20000 thông dụng điểm, khiến cho hắn tùy ý tiêu xài. Về phần nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì vực sâu một trận chiến, tiểu long nữ bọn hắn đều thu hoạch lượng lớn ác ma vong linh tài liệu, cùng với vực sâu khoáng sản, một bộ phận dùng riêng, một bộ phận khác bán ra. Tất cả mọi người kiếm bộn rồi một bút, chỉ có say ngã dòng giã 2 ngày 2 đêm Âu Dương Tĩnh không có cái gì mò lấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn coi như tỉnh dậy cũng không vớt được nhiều ít chiến lợi phẩm, bởi vì hắn chữ vật giới chỉ vẫn là cấp thấp nhất, vẻn vẹn một cái lập phương tồn chữ không gian cũng là xem ở hắn cũng là khổ cực một trận. Đồng thời nếu như không có hắn, mọi người cũng phát không được khoản này tiền của phi nghĩa mức. Tiểu long nữ vẫn là cho hắn phân 20000 thông dụng điểm, tăng thêm 8000 điểm thông hành ở tạm phí tổn. Âu Dương Tĩnh lần này vốn nên cái kia không có gì doanh thu hưu nhàn hành trình, thế mà còn đã kiếm được 28000 thông dụng điểm. Đáng tiếc không có nguyên lực kết tinh, cũng là có thể được khoản này ngoài ý muốn chi tài. Âu Dương Tĩnh cũng là thỏa mãn, bởi vì hắn sớm đã thu hoạch không ít đồ tốt. Long cốt pháp trượng, hoàng bì hồ lô, tinh vân xiềng xích, đều là tương đương thực dụng đạo cụ. Lại phải thế giới ý chí quà tặng, hoàn thành thủy hành biến hóa, vẫn phải một bộ huyền môn chính tông lôi pháp. Thực lực cảnh giới cũng là tại hoàn thành thủy hành biến hóa đằng sau, đụng chạm đến ngũ tinh cánh cửa, rất có thể liền tại nhiệm vụ lần này bên trong. Nước chảy thành sông vượt qua cánh cửa, tiến giai ngũ tinh sơ giai. Hắn lấy được những thu hoạch này, đã coi như là khá hậu hĩnh. Này còn không có coi là Loan Loan chờ bốn cái muội tử được tiểu long nữ chuyển cho hắn 20.000 thông dụng điểm về sau. Âu Dương Tĩnh không có thời gian bắn trở về khác thế giới, chỉ là vội vàng chuẩn bị một phen, liền bắt đầu lần thứ hai chính thức nhiệm vụ. Về phần hướng về phía Hồng Tụ sẽ chính thức tuyên chiến sự tình. Tiểu long nữ nói, tuyên chiến sự tình, chính chúng ta biết liền tốt, không cần thiết thông chi Hồng Tụ sẽ. Hồng Tụ sẽ hèn hạ như vậy tàn nhẫn, đi cùng các nàng chính thức đối thoại, đơn giản liền là giảm xuống chúng ta phong cách. Về sau tại thế giới nhiệm vụ, đụng phải Hồng Tụ người biết, trực tiếp đánh giết là được. Ngô, Hồng Tụ sẽ mặc dù biết Âu Dương tên của ngươi, tướng mạo, nhưng bởi vì ngươi dùng chính là giả danh, cho nên bọn họ cũng không biết ngươi chính là Âu Dương khác. Là chúng ta boss đội một thành viên, bộ dạng này, chúng ta mấy cái là có thể đánh các nàng một trở tay không kịp. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lúc ấy hết sức mồ hôi nhưng, ta dùng đến không phải giả danh, ta tên thật liền gọi Âu Dương Tĩnh. Âu Dương khắc cái tên này, sớm bị ta vứt bỏ, liền thúc thúc ta Âu Dương Phong đều đồng ý. Mặt khác, đội trưởng cách làm của ngươi, nói trắng ra là liền là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước làm đánh lén là a? Sao có thể gọi đánh lén đâu? Tiểu long nữ xem thường nói, giang hồ quy củ, đối phó ác nhân, không cần giảng cứu giang hồ quy củ, sóng vai bên trên cũng tốt. Xanh đậm con mời đến cũng tốt, có thể cạo chết ác nhân, liền là đạo lý quyết định. Âu Dương Tĩnh đối với cái này biểu thị tâm phục khẩu phục. Mà nhiệm vụ của lần này thế giới, chính là The Avenger, thế giới không phải Marvel đại thế giới. Chỉ là đơn thuần The Avenger thế giới. Cái thế giới này, tại Tây Du hàng ma thế giới giống, chỉ tương đương với Marvel đại thế giới. Một cái chi nhánh biến chủng thế giới, tại trong thế giới này, chỉ sẽ xuất hiện tại cái kia, hệ liệt, trong phim ảnh. Lên sàn qua nhân vật, còn lại không có ra sân qua Marvel nhân vật, cũng sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này ở trong. Cho nên cũng không cần lo lắng. Đột nhiên, khó hiểu nhảy ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái người đột biến. Siêu anh hùng. Siêu cấp nhân vật phản diện, nhiệm vụ lần này, Âu Dương Tĩnh vẫn không thể theo đội hành động, chỉ có thể dùng tán người thân phận, một mình đến đây thế giới nhiệm vụ, nhưng hắn không có nghĩ tới là, nhiệm vụ lần này thế giới, cũng không phải là chỉ hắn một cái luân hồi giả buông xuống, thế mà còn có mặt khác luân hồi giả buông xuống, đồng thời có khả năng tự do lựa chọn trận doanh, nói cách khác. Rất có thể có luân hồi giả lựa chọn tham dự vào Loki trận trong doanh trại. Theo lấy thực lực mạnh lên, nhiệm vụ độ khó tăng lên, bắt đầu xuất hiện trận doanh đối kháng hình nhiệm vụ sao? Dùng Âu Dương Tĩnh tính tình, hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn tham gia Loki trận doanh. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định gia nhập The Avenger. Hắn lần này đại đường thế giới hưu nhàn hành trình, hưu nhàn đến thể xác tinh thần mỏi mệt, đến bây giờ đều không có chậm tới. Bởi vậy, tại lần này trong thế giới nhiệm vụ, hắn cũng không định đi khai quật cái gì ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ muốn làm từng bước tu luyện, đột phá đến ngũ tinh sơ giai. Lại nói, The Avenger thế giới, mặc dù không phải Marvel đại vũ trụ, nhưng bởi vì cùng Thor, Guardian of the Galaxy, Doctor Strange là một cái hệ liệt, cho nên cái thế giới này trên lực lượng hạn vô cùng cao, có cấp bậc vũ trụ ma thần tồn tại, cho nên cấp 5 sao lực lượng, phóng nhãn toàn bộ hệ liệt đại thế giới, thật không tính là gì. Đương nhiên, trên địa cầu vẫn là vô cùng lợi hại, ít nhất vừa mới bắt đầu xây dựng The Avenger bên trong, có cấp 5 sao thực lực.